Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29. Không cần cho ta, tới, đây là cái gì, ngươi làm sao mà biết được, không có việc gì đi. Ý của ngươi là, khó trách, nhìn nhau cười, loại đồ vật này, khụ khụ, ha ha, ân, con hảo, đúng vậy, 8 giờ, đồng hương, phanh, uy, ngươi sợ cái gì, cô nương, cương thi, phanh, nghi hoặc nói, hết chương.